Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Miên đồng chí, mời nói, chúng tôi nhất định làm theo nếu nói mấy cái giờ trước Ngô Phong còn hoài nghi năng lực Tô Miên. Như vậy hiện tại hắn lựa chọn tin tưởng cô. Hắn từ trong ánh mắt Tô Miên thấy được một loại kiên nghị chỉ quân nhân mới có. Thứ nhất, đem người bệnh toàn bộ cách ly. Thứ hai, dịch nôn cùng nước tiểu người bệnh toàn bộ liền vùi lấp thật sâu. Thứ ba, từ giờ trở đi, không được ăn đồ ăn chưa nấu chín, không được dùng nước lã để uống, tất cả đồ ăn đều phải đun nóng. Thứ tư, chú ý vệ sinh cá nhân, cần rửa tay. Ngô Phong nhất ghi nhớ, chỉ đạo viên, anh rốt cuộc đã trở lại, bệnh tình Tiểu Trương chuyển biến xấu, sợ là chịu không nổi. Một tiểu chiến sĩ suy yếu mà chạy đến bên người Ngô Phong. Một bên chạy một bên còn ôm bụng. Ở đâu, mặc tôi qua đi. Tô Miên nói xong đi theo tiểu chiến sĩ vào liều trại. Tiểu Trương là ba người nhiễm bệnh đầu tiên. Thời điểm Tô Miên đi vào tới, Tiểu Trương đã ý thức mơ hồ, cánh tay che lại đôi mắt, cực độ sợ ánh sáng, cổ giữ đến thẳng tắp, y học gọi bị tê cứng. Virus tả giống nhau sẽ không chí mạng, nhưng cũng có tình huống đặc thù. Tô Miên lập tức tiến hành kiểm tra Tiểu Trương. Tình huống hắn xác thật tương đối nghiêm trọng, Tô Miên trước truyền dịch cho hắn, phòng ngừa hắn tiến thêm một bước mất nước. Tô Miên lại xem xét vài vị tiểu chiến sĩ bệnh tình tương đối nghiêm trọng khác, tình huống bệnh tình bọn họ cơ bản đều là, thủ hạ, bạn có phát sốt đau đầu. Sau khi hiểu rõ tình huống, Tô Miên lấy ra huyết thanh người bị thương, cô phải đối với bệnh lý bọn họ làm thêm một bước phân tích. Vội suốt một đêm, xử trí toàn bộ bệnh nhân đã là buổi sáng hơn 6 giờ. Tô Miên từ liều trại đi ra, Tô Cẩm Long cõng hòm thuốc cũng đi theo chui ra tới. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tiếng hô lảnh lót vang vọng toàn bộ nơi dừng chân. Thật có khí thế, Tô Cẩm Long lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy một đội giải phóng quân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà từ nơi dừng chân bên ngoài bước chỉnh tề nện bước chạy vào. Ngụy Trấn Huy bước đi đến bên người Ngô Phong cùng tiểu đội trưởng. Thế nào, thần y mời tới rồi sao? Nghĩ đến Tô Miên, tiểu đội trưởng đến bây giờ còn có chút đỏ mặt e lệ. Đại đội trưởng, con gái quê của anh đều xinh đẹp như vậy sao? Ngụy Trấn Huy sửng sốt, hiển nhiên không rõ ý tư hắn. Ngô Phong biết một tiểu tâm tư của hắn, tiểu tử này năm nay 22, muốn cưới vợ, hung hăng mà ở trên mông hắn đạp một chân. Tiểu tử thúi, hỏi một đằng trả lời một nẻo, cậu muốn cưới vợ muốn đến điên rồi sao? Mấy trung đội trưởng bên cạnh cũng đi theo ồn ào, bọn họ đã sớm nghe nói, thần y cùng đại đội trưởng là cùng một thôn, người lớn lên đẹp, tiểu chiến sĩ bị bệnh nhìn thấy thần y đẹp như vậy, bệnh đều tốt hơn phân nửa. Ngô Phong xoay người vừa lúc thấy Tô Miên từ liều trại ra tới, cô gái này từ tối hôm qua vội đến bây giờ, một ngụm cơm cũng chưa ăn, một chút mệt mỏi đều không có, nghị lực này nhưng so với bọn họ tham gia quân ngũ cũng không kém. Hắn tay chỉ. Cái cô gái kia chính là Tô Thần Y Tô Miên. Ngụy Trấn Huy theo phương hướng ngón tay hắn, liền thấy Tô Miên mặc áo blau trắng. Có lẽ là do nguyên nhân mặc áo bông quần bông, áo blau trắng gắt gao mà banh ở bên ngoài. Người có vẻ có chút mập mạp, bất quá người bên trong áo blau trắng lại là xinh đẹp khó gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trứng ngỗng, đôi mắt tròn tròn thanh triệt sáng ngời. Tô Miên 18 tuổi, giống như là một nụ hoa mẫu đơn. Đẹp đến như lửa cháy, đẹp đến rung động lòng người. Ngụy Trấn Huy hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc, lại không nhớ rõ gặp qua ở nơi nào. Tô Miên lúc này cũng thấy Ngụy Trấn Huy cách hơn 10 mét, người đàn ông dáng người đờ ĩnh bạc, ánh mắt kiên nghị, lạnh lùng sắc bén, như khi mới gặp vậy. Nước mắt không chịu khống chế mà như suối phun, ngực truyền đến từng đợt đau đớn, cách hơi nước, Tô Miên vẫn là thấy rõ. Người đàn ông trước mắt thật là Ngụy Trấn Huy. Ngụy Trấn Huy, lúc này cô thấy, là Ngụy Trấn Huy sống sờ sờ, là Ngụy Trấn Huy giơ tay có thể vơi tới, là Ngụy Trấn Huy cô oán 30 năm, hận 30 năm, cũng yêu 30 năm. Cách chương.